Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1214, kẻ nhu nhược có dám một trận chiến. Tân Hoàng Ý chỉ ban bố, Hoàng Cực Nhai Lão Soái, Kim Tiên cấp cường giả Chu Khả Phu làm thống soái, Hoàng Thất Cấm Vệ Quân thống lĩnh Mộc Mục làm tiên phong. Thống Tiên Đạo đại quân 10 vạn, Phá Thiên con rối 500.000, tiến về phía trước thần triều Tây Cảnh, hội tụ cùng Tây Cảnh tàn quân hẹn chừng 10 vạn, hiệp lực chống lại Đông Huyền Tiên môn xâm lấn. Chiến tranh tiến nhập giai đoạn thứ hai. Hoàng Cực Nhai cứng rắn như vậy phản ứng, dù sao cũng hơi ra ngoài các phe dự liệu. Không tới một ngày, Tây Trinh quân liền đi tới tiền tuyến Nhất Lạc Nhật Thành. Hoàng Cực Nhai Tây Cảnh cộng có 10 thành, Lạc Nhật Thành ở vào Tây Cảnh trung đoạn. Theo Lưu Phong, Thái Bình, Hàn Thành chờ biên cảnh 6 thành bị chiếm đóng, nguyên bản nằm ở tương đối nội lục Lạc Nhật Thành, biến thành tuyến đầu, Tây Cảnh hội quân cũng đều tụ tập ở trong thành. Lý Mục làm tiên phong đại tướng, sớm 2 canh giờ vào thành, đợi đến Chu Khả Phu đến tiếp sau đại quân đến thời gian. Trong thành chỉnh đốn, đã xong xuôi, Chu Khả Phu là Hoàng Cực Nhai lâu năm kim tiên, cống hiến cho quá hoàng thất 3 đời đế vương. Ở Hoàng Cực Nhai thần triều quân chính trong hệ thống, có khá cao uy vọng, rất quen quân sự. Đối với Lý Mục, Chu Khả Phu vẫn chưa quá nhiều hảo cảm. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Mục chỉ là một tiểu chân tiên. Bất quá là ở lần này trong triều đoạt bên trong, vận khí tốt địa đứng ở bát hoàng tử trận doanh, mới một người đắc đạo gà chó thăng thiên địa quật khởi. Như là Chu Khả Phu loại này lão quý tộc, đối với tân quý, trong nội tâm, tổng có một loại bài xích. Sở dĩ Lý Mục cũng không có được quá lớn trọng dụng. Chu Khả Phu vào thành phía sau, khắp nơi quân chính đều do Tâm Phúc thao túng. Lý Mục cái này tiên phong tướng quân, nhưng là bị lạnh nhạt. Theo Chu Khả Phu liên tiếp mệnh lệnh ban xuống, Lạc Nhật thành trung nguyên bản chán trường sĩ khí, rất nhanh tựu có thể cải thiện. Hỗn loạn cục diện cũng nhận được đổi mới. Trống trận vang lên, lão soái thăng trướng, điểm mão tụ tướng, ai biết trung tướng vừa rồi tụ tập đến trong soái trướng. Chu Khả Phu còn chưa mở miệng phát biểu, ngoài thành tựu vang lên ầm ầm ầm như sấm trống trận tiếng sóng. Đón lấy truyền lệnh quan chạy như bay đến, báo, đại soái, Đông Huyền Tiên môn đại quân, ở ngoài thành khiêu chiến. Truyền lệnh quan quỳ một chân trên đất. Chu Khả Phu trắng bạc mày kiếm dương lên, cười lạnh nói, tới thật đúng lúc, chúng quan tướng, theo bản soái xuất chiến, bao quát Lý Mục ở bên trong mười mấy tên to nhỏ quan tướng, đồng thời leo lên Lạc Nhật thành cửa Tây địch lầu. Lý Mục vị trí ở tít ngoài rìa, hắn đối với này hoàn toàn không sao cả. Ngoài thành, Đông Huyền Tiên môn thanh sam đại quân che kín bầu trời. Tiên vỡ thời đại, tiên giới nằm ở vạn tiên minh phân tán thống trị bên dưới. Có chút tương tự với địa cầu trên Tam Quốc thời đại. Chư phương chinh chiến, phong hỏa liền ngày, tiên đạo thế lực quân đội hóa dấu hiệu rõ ràng. Hai thế lực lớn giao chiến, vì chính là tranh thủ địa bàn, thành trì, tài nguyên, cùng với tiên dân nhân khẩu, bởi vậy rất ít ra đồ thành, cùng với phá hủy tính quân sự tiến công. Hai quân tranh đấu, nhất định có quy tắc, những quy tắc này có ước định mà thành, cũng có vạn tiên minh tiên đình ban bố. Ở tương ứng quy tắc bên trong chinh chiến, vạn tiên minh rất ít sẽ nhúng tay, nhưng nếu là một phương phá hủy quy tắc, chờ đợi nó sẽ là vạn tiên minh vô tình trấn áp chinh phạt. Ha ha, nghe nghe là lão cẩu Chu Khả Phu tự mình đến đây, có thể dám hiện thân đánh một trận. Đông Huyền Tiên môn trong đại quân, một chiếc màu xanh huyền khả lăng không mà đến, dừng ở cách cửa thành ngàn thước cự ly bên trong. Huyền Khả trên hạm kiều, mấy trăm vị Đông Huyền Tiên Môn cường giả lít nhít đứng cạnh. Dẫn quân chính là Đông Huyền Tiên Môn đại trưởng lão Ngụy Tiện Sơn. Nguyệt Xuyên phủ bên trong khá là nổi danh lâu năm kim tiên, cũng là Ngụy Như Long cùng Ngụy Như Hổ thái gia gia. Chu Khả Phu một thân chiến giáp, khí thế lan ra, uyển như thần ma, tự tường thành trên trôi nổi mà lên, ngật đứng ở trong hư không, cười lạnh nói: "Ngụy Tiện Sơn, người chắc trai tuổi còn trẻ liền chết, người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị, không dễ chịu chứ? Còn không đàng hoàng ở trong nhà chờ tiêu tan mất hết. Chẳng lẽ cũng muốn đem này một thanh xương già chôn vùi ở Lạc Nhật thành bên dưới sao?" Lý Mục nghe nói như thế, đối với Chu Khả Phu khá là liếc mắt, người lão chủy độc a, đều là tính khí sôi động lâu năm kim tiên, nói chuyện đó là tương đối không khách khí. Hỏa dược vì là 10 phần, Chu lão cẩu cần trổ tài miệng lưỡi khả năng, chờ lão phu san bằng ngươi hoàng cực nhai, định đem ngươi Chu ra trên dưới cả nhà diệt hết, người đâu, ai cùng ta chặt tuần sau lão cẩu đầu chó chặt xuống. Ngụy Tiện Sơn lớn tiếng quát to: "Trưởng lão, đệ tử Lương Trấn nguyện xuất trận đầu." Đông Huyền Tiên Môn một người trung niên đệ tử, khuôn mặt phổ thông, làm như một loại đệ tử, gánh vác tiên kiếm, một thân màu xanh tiên y, tu vi đúng là không tầm thường, khoảng chừng ở chân tiên cao giai cấp tu vi. Từ Huyền Khả bên trên nhảy lên, đi tới giữa không trung, kiếm chỉ Lạc Nhật thành, Lương Trấn biển chỉ ở trên thân kiếm một vệt, thở phì phò, mấy đạo kiếm quang khác nào phi hỏa lưu tinh, bắn thẳng đến Chu Khả Phu. Chu Khả Phu cười lạnh, thân hình hơi động, về tới Lạc Nhật thành địch lầu bên trên. Hắn là thân phận cỡ nào, sao có thể cùng này hậu bối giao thủ? Vị tướng quân nào vì là bản soái chém cái này không biết trời cao đất rộng Đông Huyền tiểu tặc? Hắn nhàn nhạt nói: "Hai quân đối chọi, chủ soái hà có thể tùy tiện ra tay? Lòng bàn tay hạ cao thủ, trước tiên quá chiêu giao chiến, cố gắng giết địch lấy trang sĩ khí, mặt tướng Lưu Bát thập nguyện đi." Một vị người mặc màu tím chiến giáp đầu chọc chiến tướng, trong tay nắm một thanh cự phủ, lớn tiếng xin đánh. "Tốt, vì là Lưu tướng quân nổi trống trợ uy." Chu Khả Phu hài lòng gật gật đầu. Lưu Bát thập thân hình phóng lên trời, hóa thành một đạo tử quang, chiến phủ vung lên, phong lôi theo được, xông thẳng Đông Huyền Tiên Môn Lương Trấn mà đi. Ầm ầm ầm, hai đại tiên đạo cường giả chiến đấu nháy mắt mở ra. Đây là Lý Mục lần thứ nhất gặp được tiên giới bất đồng thế lực trong đó chinh phạt giao chiến phương thức, giống như đã từng quen biết. Địa cầu trên, Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong miêu tả rất nhiều chiến tranh đều sẽ có đại tướng ở hai quân trận trước giao chiến, lấy cá nhân vũ dũng đến quyết định chiến trường thắng bại ngày bình hướng đi. So sánh nổi danh liền có liên quan võ thánh hâm rượu chém hoa hùng, hổ lao quan tam anh chiến lão bố, cùng với về sau liên quan với chém nhan lương giết văn sửu các loại, rất có sắc thái truyền kỳ. Không nghĩ tới tiên giới quân trận giao chiến càng cũng là tương tự hình thức này, để Lý Mục khá là hưng phấn hiếu kỳ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, xuất hiện như vậy quy tắc không phải không có lý, bởi vì so với loạn thế Tam Quốc, ở tiên vỡ thời đại trong tiên giới, tu sĩ thực lực, cá nhân vũ dũng cùng tu vi đối với chiến tranh tả hữu trình độ càng to lớn hơn. Chân chính đỉnh cấp tiên đạo cường giả, một người ra tay liền có thể đem một thế lực xóa đi, sức một người liền có thể đánh bại một nhánh tiên đạo quân đội. Bất quá, đây là song phương thực lực khác xa trên căn bản mới chuyện sẽ xảy ra. Như Đông Huyền Tiên Môn cùng Hoàng Cực Nhai thế lực như vậy, đối phương thực lực này gần như Kim tiên cấp tiên đạo cường giả tương đối ít ỏi, thuộc về chiến lược uy hiếp cấp tồn tại. Rất khó có lấy sức một người hoàn toàn nghiền ép một phương khác hiện tượng xuất hiện. Đã như thế, hai quân giao chiến, cường giả cấp cao nhất trong đó một mình đấu thắng bại. Đối với hai quân tinh thần, cùng với thắng bại chiến tranh hướng đi ảnh hưởng, thì càng có đặc thù ý nghĩa. Oanh, a, trên bầu trời, một tiếng hét thảm, mưa máu bay tán loạn. Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, tự gặp một thanh búa lớn rơi xuống hư không. Kiếm quang xuyên thủng Lưu Bát Thập thân thể, đưa hắn trực tiếp cắn nát, liền ngay cả nguyên thần cũng không trốn ra được. Tại chỗ chiến chết ở trong hư không, Lạc Nhật thành đầu, Hoàng Cực Nhai chủ tướng đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Chu Khả Phu màu bạc lông mày phát động, kết quả như thế, làm hắn cảm giác được bất ngờ. Vừa nãy vị trí lấy đồng ý Lưu Bát Thập xuất chiến, chính là bởi vì Lưu Bát Thập cùng Lương Chấn tu vi tương đương, đều là chân tiên đỉnh cao. Lưu Bát Thập cũng coi như là Hoàng Cực Nhai dũng tướng một trong, sức chiến đấu muốn so với mặt ngoài cảnh giới càng mạnh hơn. Thành danh đã lâu, đối đầu Lương Chấn, phần thắng rất lớn. Chu Khả Phu là chạy trận đầu tất thắng, Lực Vãn Lạc Nhật thành bên trong tàn quân sĩ khí mục đích đi. Ai biết, lộng khéo thành vụng, thất sách a. Chu Khả Phu ánh mắt ngưng trọng lên, ha ha ha ha, Chu lão cẩu, ta Đông Huyền Tiên môn kiếm, lợi hay không? Huyền Khả bên trên, Ngụy Tiện Sơn bắt đầu cười lớn. Chu Khả Phu dù sao cũng là gặp mưa gió lão tướng. Nháy mắt chấn định lại, cũng không quay đầu lại nói, vị tướng quân nào có thể vì là bản soái chém Lương Chấn, vì là Lưu tướng quân báo thù? Nguyên soái, Mạt tướng nguyện đi. Một tên khá là trẻ tuổi ngân giáp ngân thương tướng quân ra khỏi hàng. Chu Khả Phu liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tốt, Triệu tướng quân nguyện ra tay, tất nhiên chiến thắng trở về mà về. Ha ha ha, rất tốt, ngân thương Triệu Nhữ Long, người trẻ tuổi này là Hoàng Cực Nhai trong đại quân, năm nay trào hiện ra một vị hiếm thấy thiên tài, tu luyện không tới 500 năm, tuổi còn trẻ, cũng đã sắp nhòm ngó đến cảnh giới kim tiên, cùng cảnh giới có thể nói vô địch, có ngân thương tiểu võ thần mỹ dự, nổi tiếng lâu đời, có Triệu Nhữ Long ra tay, Chu Khả Phu khá là yên tâm, hắn tin tưởng, này thứ hai chiến, nhất định có thể nắm lấy. Xèo, ngân thương như điện, bắn nhanh hư không, giữa bầu trời, ác chiến lại lên, nhưng chiến không mười hợp, lại là một hồi gió tanh mưa máu, rơi ra hư không, màu bạc trường thương, chính là tam phẩm tiên khí, kết quả lại bị chém nát, Triệu Nhữ Long kết cục, như cái kia Lưu Bát Thập giống như vậy, bị Đông Huyền Tiên môn Lương Chấn kiếm quang cắn nát, nguyên thần cũng không được thoát, chết không có chỗ chôn. Cái gì? Này, Triệu tướng quân càng cũng không thấp, làm sao sẽ như vậy? Đông Huyền Tiên môn một tên không có danh tiếng gì đệ tử thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến rồi trình độ như thế. Lạc Nhật thành Tây môn địch lầu bên dưới, Hoàng Cực Nhai chư tướng nhìn thấy kết quả như thế, từng cái sắc mặt đều cuồng biến, bị chấn kinh rồi, bị giật mình. Triệu Nhữ Long cũng coi là Tây Trinh quân một tấm ẩn giấu lá bài tẩy, càng là bị mười hợp chém giết. Cái này đã không chỉ là gia quân bất lợi đơn giản như vậy, liên bại hai trận, liền tổn hại hai đại chân tiên cấp cường giả, không chỉ có dao động quân tâm sĩ khí, càng đối với Tây Trinh quân thực lực là một cái đả kích khổng lồ cùng tổn thất. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, tiếp theo nên làm gì? Tất cả mọi người đã nhìn ra, Đông Huyền Tiên môn đi đầu Lương Chấn không đơn giản, nếu không có kim tiên cấp cường giả tuyệt khó thắng. Nhưng vấn đề là Lương Chấn triển lộ ra tu vi bất quá là chân tiên cảnh a. Đông huyền tiên môn một cái chân tiên, tự bước được hoàng cực nhai kim tiên ra tay, coi như là thắng, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại sẽ bị người nhạo báng. Chu Khả Phu màu bạc hai hàng lông mày chấn động, trong lòng giận dữ, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình bất cẩn rồi. Cái này Lương Trấn, nhất định là Đông huyền tiên môn bí mật bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Ẩn giấu lá bài tẩy, vừa lên đến tự phóng đại chiêu, đánh hoàng cực nhai đại quân một trở tay không kịp, làm sao vãn hồi cục diện. Chu Khả Phu trong lòng cân nhắc vô số năm đầu, nhất thời càng là không người chọn tốt hơn. Ha ha ha ha, Chu lão cẩu, có phải là đã không người nào có thể dùng? Hoàng cực nhai cùng đường mạt lộ, người cũng là mộ bên trong xương khô mà thôi. Trong vòng 3 ngày, lão phu nhất định phá lạc Nhật thành, tận diệt ngươi trong thành 200.000 tàn quân. Huyền Khả trên, Ngụy Tiện Sơn cười lớn. Trong hư không, thắng liên tiếp 2 trận Lương Trấn, cũng là gương mặt xem thường cùng khinh bỉ. Trong tay hắn tiên kiếm, từng cái chỉ về trên cửa thành hoàng cực nhai chư tướng. Nhàn nhạt nói, ngươi, ngươi, ngươi. Các người này bày giả áo túi cơm, tựu không có một cái có thể đánh sao? Mũi kiếm của hắn, lần lượt từng cái chỉ quá khứ, cuối cùng xa xa chỉ về Lý Mục. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, quan trật không thấp, nghĩ đến hoàng cực nhai cái kia hôn quân, đối với ngươi cũng khá là tín nhiệm. Ha ha, lẽ nào kết nối với đến một trận chiến? Lấy báo quân ân cái dũng của thất phu đều không có sao. Kẻ nhu nhược, đáng thương, hắn cũng không quen biết Lý Mục, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đem Lý Mục đối âm diễu cợt đối tượng. Bởi vì đứng ở cái thành lầu này trên người, ngoại trừ lâu năm kim tiên cấp Chu Khả Phu ở ngoài, bất kỳ người nào khác, ở trong mắt hắn, đều như gà đất chó sành giống như vậy. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,